Vũ thần chúa tể, chương 4896, không muốn lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người người này có ma hồn nguyên khí. Này không thể nào đâu. Ma hồn nguyên khí là ta ma giới chí bảo. Luôn luôn bị Uyên Ma lão tổ trưởng khống. Căn bản không người có thể cướp đoạt. Sao lại rơi xuống một nhân tộc trên thân? Không sai. Với lại coi như là ma hồn nguyên khí bị cái nhân tộc này nhận được. Lấy nhân tộc thân thể, người này sợ là cũng không cách nào trưởng khống. Nói như vậy, đối phương lại là làm sao xông qua thập nhị thiên đô ma sát đại trận. Chẳng lẽ quỷ ma chí tôn đại nhân nói không sai. Đối phương thực sự là gian tế. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, toàn trường náo động, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, lộ ra vẻ kinh sợ. Nếu như đối phương là tinh tế, như vậy Tần Trần bọn họ mục đích là cái gì? Thánh nữ điện hạ, nghĩ đến Tần Trần trước yêu cầu, mọi người ào ào biến sắc. Uyên Ma lão tổ quả nhiên biết sinh nữ điện hạ tin tức. Đây là muốn đối với thánh nữ điện hạ động thủ. Thánh nữ điện hạ là ta chính đạo quân tương lai hy vọng. Há có thể để cho người ta đả thương thánh nữ điện hạ. Mọi người ào ào gầm lên lên. Lòng đầy căm phẫn. Đao ma chí tôn lúc này biến sắc. Ánh mắt âm tình bất định. Quỷ ma chí tôn cười lạnh nói. Hai vị còn có lời gì muốn nói? Huyền không chí tôn vội vàng biến sắc nói. Chư vị, chúng ta cũng không phải là gian tế. Trên người đại nhân thật có ma hồn nguyên khí. Ha ha ha, người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao? Không đợi Huyền không chí tôn nói hết lời, quỷ ma chí tôn trực tiếp đem cắt đứt. Đại nhân, Huyền không chí tôn nhìn liền hướng Tần Trần. Kế trước mắt, chỉ có Tần Trần đem ma hồn nguyên khí thi triển ra, mới có thể làm cho đối phương tin tưởng. Chỉ là Tần Trần khóe miệng cũng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Huyền không chí tôn, đừng nói. Tần Trần cười nhạt, kẻ khác nếu như nhất định phải hoài nghi ngươi. Bất kể như thế nào giải thích, đều không thể cải biến trong bọn chúng quan niệm. Tần Trần rất rõ ràng. Nếu như đem ma hồn nguyên khí thi triển ra, đối phương tất nhiên sẽ khác biệt mượn cớ. Tỷ như, hoài nghi này ma hồn nguyên khí có phải là thật hay không? Lại tỷ như, hoài nghi hắn là Uyên Ma lão tổ phái tới, cố ý đem ma hồn nguyên khí tạm thời cho hắn mượn các loại. Đối phương chỉ cần nghĩ hoài nghi, giải thích thế nào cũng sẽ không hữu dụng. Ồ, đều lười phải biện giải sao? Hay là nói, biết biện giải vô dụng, chỉ có thể nhận. Quỷ ma chí tôn từng bước đi tới. Tần Trần coi nhẹ quỷ ma chí tôn, chỉ là nhàn nhạt nói. Có phải hay không gian tế? Tự kết luận, ngươi còn chưa xứng ta giải thích. Nói Tần Trần nhìn về phía Đao Ma Chí Tôn. Đao Ma Chí Tôn, xin thỉnh thông chi ngươi chính đạo quân cao tầng. Có ta chuyện quan trọng thương nghị. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Bằng không, ta cũng chỉ có thể tự mình đi thấy. Đao Ma Chí Tôn trong lòng dùng mình. Hắn là rõ ràng nhất Tần Trần thực lực. Liền hắn cái này hậu kỳ chí tôn đều khó ngăn trở. Nếu đối phương thực sự là gian tế, sợ cũng chỉ có đại tế tự bọn họ mới có thể ngăn ở. Chỉ là Đao Ma chí tôn không nhịn được mắt nhìn ở đây mọi người. Tần Trần nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không đối với bọn họ làm sao. Được, nếu các hạ nói như vậy, vậy bản tọa liền tin tưởng ngươi một hồi. Tức khắc đi thông chi đại tế tự bọn họ. Giọng nói rơi xuống. Đao Ma chí tôn chợt giơ tay lên. Ầm ầm, nhất đạo đáng sợ trận quang bao phủ. Trong nháy mắt bọc lại này tổng bộ ngôi sao. Đúng là chính đạo quân tổng bộ trên ngôi sao phòng ngự đại trận. Từng cổ một kinh người vô sinh lực. Quanh nhiễu thiên địa, cực đáng sợ. Tần Trần quét mắt một vòng. Lập tức liền cảm nhận đến. Đại trận này rất cường đại, sợ là có thể ngăn cản đỉnh phong cấp chí tôn chấn động. Đao Ma chí tôn đối với Tần Trần chắp tay nói. Các hạ, Xin lỗi, để cho ta đắc tội. Xin thỉnh trong đại trận này chờ chốc lát. Không ngại, Tần Trần cũng biết Đao Ma Chí Tôn là không yên tâm bản thân. Dù sao ở đây chính đạo quân người, cũng không có người có thể ngăn cản ở chính mình. Đao Ma Chí Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Hai người này rõ ràng có vấn đề, còn không xuất thủ bắt người này. Quỷ Ma Chí Tôn cau mày nói, còn thông chi cái gì đại tế tử? Phải không cho đại tế tử bọn họ thêm phiền toái sao? Đao Ma Chí Tôn xem thường mắt nhìn Quỷ Ma Chí Tôn, lạnh lùng nói, ngu ngốc một cái. Dứt lời, hắn nhìn về ở đây rất nhiều chính đạo quân cường giả, trầm giọng nói, chư vị, ta lập tức đem việc này bẩm báo đại tế tử bọn họ. Do đại tế tử bọn họ quyết định, tại ta thời gian rời đi trong, chư vị xin đừng tùy tiện nổi lên va chạm, để tránh khỏi tạo thành không mong muốn kết quả. Người này thực lực, tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong, Đao Ma Chí Tôn nhìn về phía Lạc Âm cùng Ma Vô hai gã Chí Tôn hắc y nhân. Lạc Âm, Ma Vô, hai người các ngươi chiêu đãi tiểu hữu. Phải, Lạc Âm cùng Ma Vô gật đầu. Đao Ma Chí Tôn thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, hiển nhiên là an bài đi. Hai vị, không bằng theo ta cùng đi vào đại điện, làm sơ nghỉ ngơi. Lạc Âm cùng Ma Vô nhìn về phía Tần Trần, do dự một chút, nhưng vẫn là cung kính nói. Tần Trần lúc trước thực lực hơn bọn họ quá nhiều. Đối với Tần Trần cung kính, bọn họ tự nhiên cũng không cảm giác không được tự nhiên. Không cần, sẽ chờ ở đây đi. Tần Trần lắc đầu, đứng ở nơi này trước đại điện trên quảng trường, thần thức tràn ra đi. Ầm ầm, lập tức, này vô sinh ma vực tổng bộ rất nhiều khí tức, tại Tần Trần cảm nhận xuống, từng cái hiện ra, mà trên đỉnh đầu phòng ngự đại trận, cũng ở Tần Trần trong đầu, từ từ rõ ràng, không thể không nói tại, này phòng ngự đại trận, uy lực rất mạnh, dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong chí tôn cấp bậc, tới một mức độ nào đó, cũng thực sự có thể đối với Tần Trần tạo thành một ít ngăn trở cùng đe dọa. Hừ, Đao Ma Chí Tôn tên ngu ngốc kia, biết rõ hai người này có vấn đề, lại còn đi thông chi đại tế tử bọn họ, quả thực không nói gì. Chư vị, không bằng cùng theo ta bắt hai người này. Quỷ Ma Chí Tôn sắc mặt khó coi, nhìn về phía một bên Diêm Minh Chí Tôn đám người, xúi dục nói. Lạc Âm cùng Ma Vô thấy thế, mặt hơi biến sắc, lúc này tiến lên một bước. Quỷ Ma Chí Tôn đại nhân, Đao Ma Chí Tôn đại nhân đã đi thông chi đại tế tử bọn họ, còn xin chờ chốc lát, không muốn lỗ mãng. Hừ, hai người các ngươi ra hỏa đối với hai người này cung kính như thế, sợ không phải cũng bị hai người này thu mua chứ? Quỷ Ma Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn thấy Diêm Minh Chí Tôn đám người cũng chưa phụ họa hắn, cũng không có tùy tiện làm việc, chỉ là nhìn về phía một bên tuổi trẻ thiên kiêu, trong nháy mắt nảy ra ý hay. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, Đao Ma Chí Tôn như là đã thông chi đại tế tử bọn họ, bản tọa tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bất quá, người này trước dĩ nhiên nói ta chính đạo quân thánh nữ điện hạ chính là vợ hắn. Đổi lại là ta, sợ là không thể nhẫn nhịn a, chẳng lẽ ta chính đạo quân trẻ tuổi trong không người sao? Không biết có ai có can đảm cùng người này luận bàn một phen. Người này nếu nói mình là thánh nữ trượng phu, chắc chắn thực lực bất phàm, thủ đoạn thông thiên, dù sao ta chính đạo quân thánh nữ, há lại sẽ tìm một cái bình thường người. Chư vị nói có phải thế không? Ma Vô cùng Lạc Âm mặt hơi biến sắc. Quỷ Ma Chí Tôn cư nhiên dùng loại thủ đoạn này, nói là luận bàn, trên thực tế vẫn còn là nhằm vào Tần Trần. Huyền Không Chí Tôn cũng mặt hơi biến sắc, không nhịn được mắt nhìn Tần Trần, kinh hồn táng đảm. Tuần này mình đi làm ca đêm nên sáng về mới cân vớt được a. Cách chương.